Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 37, diễn viên xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh Hồng chọn ra những dược liệu phù hợp rồi để Cố Ảnh Lai dẫn cô vào phòng tắm. Trên đường đi, Cố Ảnh Lai giữ lưng thẳng, trông rất bình tĩnh, nhưng đi được một lúc lại trở nên vụng về. Yến Kinh Hồng đi phía sau, không nhịn được cười, chỉ là chuẩn bị tắm thuốc thôi. Có cần căng thẳng vậy không? Cô sợ rằng anh không cẩn thận sẽ tự làm mình vấp ngã. Đến lúc đó cô bật cười thì ngại lắm. Tương tự như Cố Ảnh Lai, con thú cộng sinh đi một cách trang trọng. Rõ ràng là một cái bóng đen nhưng lại đi với bước đi của quý tộc họ Mèo. Trông còn buồn cười hơn cả Cố Ảnh Lai. Trong đầu Yến Kinh Hồng đột nhiên hiện lên một câu nói thịnh hành trên mạng. Một chủ một thú này buồn cười như vậy, muốn làm cô cười chết rồi thừa kế cái ví voi của cô sao? Sau khi đặt dược liệu vào bồn tắm, cần ngâm nước nóng ít nhất 10 phút. Yến Kinh Hồng vừa đặt dược liệu, vừa giải thích, sau 10 phút, đến lượt anh, quá trình ngâm sẽ rất đau. Anh cần chịu đựng ít nhất nửa giờ. Nếu có thể chịu đựng được, anh có thể. Yến Kinh Hồng nhìn Cố Ảnh Lai mặt không đổi sắc. Đừng ép buộc, an toàn là trên hết. Ừ, anh biết, đau chết cũng không thể mất mặt trước mặt Yến Kinh Hồng. Sau khi dược liệu đã ngâm đủ thời gian, Yến Kinh Hồng chủ động nói. Anh vào đi, tôi sẽ ở đây đợi anh. Có chuyện gì cứ gọi tôi. Yến Kinh Hồng ngồi trong phòng khách nhỏ trên tầng 2 của biệt thự. Trên bàn có đặt một ít trà bánh. Không xa là phòng tắm. Ừ, Cố Ảnh Lai sâu sắc nhìn Yến Kinh Hồng. Không nói thêm gì nữa. Quay người vào phòng tắm. Cảm giác ấm áp ban đầu vẫn rất dễ chịu. Nhưng dần dần, từ ngứa ngáy chuyển thành đau đớn. Khi Yến Kinh Hồng đang chờ đợi, cô mở vài video hát và nhảy để xem. Ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình chương trình, cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Bên cạnh cô, cái bóng đen vẫn không rời. Lúc đầu, con thú cộng sinh đen vui vẻ nhảy nhót quanh Yến Kinh Hồng. Biểu cảm vừa xấu vừa dễ thương. Nhưng dần dần, nó trở nên uể oải, nằm sẹp xuống, cố gắng co người lại thành một quả bóng đen. Hu hu hu. Đau, đau quá, con thú cộng sinh không thể phát ra âm thanh, nhưng tất cả biểu cảm và động tác của nó dường như đều đang kêu đau. Gương mặt mờ mờ xấu xí nhăn lại thành một cục. Yến Kinh Hồng liếc nhìn, quả bóng đen dường như cảm nhận được ánh mắt của cô. Đôi mắt đen tròn đầy uất ức, nhưng ngay sau đó như nghĩ ra điều gì, nó đột ngột đưa chân lên che mặt. Hu hu hu. Đừng nhìn, đừng nhìn, trông mình xấu quá. Yến Kinh Hồng chưa kịp thương xót đã bị hành động che mặt của con thú làm bật cười. Đây là đâu ra diễn viên xuất sắc thế này? Có nên trao cho nó một giải ảnh đế không? Được rồi, cố gắng một chút, sẽ tốt lên ngay thôi. Yến Kinh Hồng cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu quả bóng đen. Khi Yến Kinh Hồng vuốt ve đầu quả bóng, Cố Ảnh Lai trong phòng tắm cũng cảm nhận được, tai anh đỏ lên, cảm giác nhẹ nhàng, như thể không phải đang vuốt ve đầu mà đang an ủi tâm hồn. Khiến đầu óc Cố Ảnh Lai trống rỗng, thậm chí không còn cảm nhận được đau đớn tận xương tủy nữa. Thời gian trôi qua, Yến Kinh Hồng nhìn đồng hồ, gọi vào phòng tắm, thời gian đã đủ, có thể ra ngoài, một lúc sau. Người trong phòng tắm mới có phản ứng, giọng nói mang theo chút mệt mỏi. Ừ, quả bóng đen cũng uể oải nằm cạnh chân Yến Kinh Hồng. Cảm thấy mình đã trở thành một quả bóng vô dụng. Một lúc sau nữa, cửa phòng tắm mới từ từ mở ra. Người đàn ông mặc bộ đồ gia đình, cúc áo cài rất chỉnh tề, bước ra gọn gàng. Cảm giác thế nào? Yến Kinh Hồng nhìn từ trên xuống dưới. Tinh thần anh có vẻ khá, thuốc tắm hẳn đã có hiệu quả, rất tốt, dù đau đến muốn chết đi sống lại, nhưng sau khi đau đớn qua đi, cảm giác vô cùng dễ chịu, cả người như được tái sinh. Cách chương.